Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927. Chạy ăn, Văn Minh nhìn Văn, xin chớ chửi mẹ, xe Việt dã tại trạng vạng tối đầu đường Mercedes-Benz, Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Đi qua thảo luận, hắn còn là làm Niết Nhu Tư người dẫn đường. Tô Lực cho là hắn gia nhập Niết Nhu, CB, gia nhập Ích Thâm Hải muốn càng đáng tin cậy một ít. Nguyên nhân một là Niết Nhu Tư lý lịch sâu, quy mô nhiều, tin tức nguyên cũng nhiều. Hai là càng thêm an toàn, tuy bọn họ gia nhập Niết Nhu Tư quá trình có chút trùng hợp. Trùng hợp đến gần như là âm mưu, nhưng này âm mưu có phần ma huyễn. Tô Lực phân tích hết thảy đúng là trùng hợp. Bởi vì hết thầy có thể phân tích ra nguyên nhân. Ví dụ như Laura sở dĩ cùng ba A liên hệ với là bởi vì hắn nhóm đều có mạng lưới, có thể thông qua mặt sách liên hệ. Ví dụ như Laura kiên trì muốn mời hai người bọn họ đi làm người dẫn đường là vì cam đoan đoàn người mình an toàn. Chữa bệnh đội hiện giờ chẳng khác nào bị nhốt tại hắc gia bọn họ cộng đồng. Hai bên cũng không phải rất tín nhiệm hai bên. Laura một nhóm lo lắng cho mình sẽ ở hắc gia cộng đồng bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long hai cái này trên danh nghĩa hắc gia hảo hữu đáp ứng đi Niết Nhu Tư làm người dẫn đường, này trình độ nhất định thượng có thể cho hắc gia đám người thu liễm. Nếu như bọn họ đối với chữa bệnh đội làm chuyện gì xấu, kia Niết Nhu Tư cũng có thể đối với Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long làm chuyện gì xấu. Tóm lại, tại Tô Lực trong miệng, ba E, Laura đám người hết thảy với tư cách là đều là có lý do có thể giải thích. Tuy hắn đối với Niết Nhu Tư cũng không tín nhiệm, nhưng hắn đối với Ích Thâm Hải không riêng không tín nhiệm, vẫn không có chút nào rõ ràng. Niết Nhu Tư bên này tốt xấu từng có tiếp xúc, xem như rõ ràng một ít. Cứ như vậy, Ngao Mộc Dương bị hắn thuyết phục, trong đó đang nói phục trong quá trình Tô Lực nói với hắn một câu nói như vậy: đây không phải họp thảo luận, ta là hành động tổ lãnh đạo, ta nói toán, ta sẽ đối với các ngươi an nguy phụ trách. Cho nên đợi trên xe hắn cũng không cao hứng lắm, cũng không thoải mái. Hắn thủy chung cho rằng ba E cùng Joseph có quỷ. Theo ô tô cự ly cộng đồng càng ngày càng xa, Ngao Mộc Dương có chút bi quan nghĩ, nếu như hắn và Hắc Long bị Niết Nhu Tư người cho làm, hy vọng Tô Lực có thể giết chết Laura những người kia cho bọn hắn báo thù a. Hắn khẩn trương tâm tình rõ ràng như vậy, thế cho nên bụng lấy đầu Joseph đều chú ý tới. Này, Ogerloy, là Honor, lái xe ba E mở miệng cải chính. Khác cố ý gọi sai nhân ra danh tự, này rất không lễ phép, Joseph, này không lễ phép, Joseph cười mỉa nói, ta không phải cố ý gọi sai, ngươi biết, ta đụng tổn thương đầu, hắc, Honor, ngươi thoạt nhìn tâm tình thật không tốt, như thế nào? Ngao Mộc Dương đang muốn tùy ý tìm cái lý do giải thích một chút. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một máy rách tung tóe xe Pika. Xe từ ngõ hẻm trong chợt xông ra, sau đó nhanh chóng tắt lửa. Trên xe người đẩy cửa xe ra liền lại chạy vào trong ngõ nhỏ. Thấy vậy hắn nhanh chóng chảo một bả súng trường nói, có vấn đề, điểm này không cần phải nói hai người khác cũng biết. Ba E nhanh chóng đánh tay lái sau này ngược lại. Kết quả phía trước đằng sau đều có người xuất hiện, mấy cái cởi bỏ cánh tay. Trên đầu hệ lấy bố mang thanh niên người da đen dơ thương lung tung kêu to lấy. Xuống xe, lăn ra đây, xe này là chúng ta. Nhanh lên, bằng không giết các ngươi. Ngoại quốc lão, lăn ra đây, Joseph khẩn trương hỏi. Thượng đế, những cái này hỗn đản làm gì? Bọn họ công việc quan trọng nhưng cướp bóc sao? Hiện tại Thái Dương cũng không có xuống núi. Ba E hỏi Ngao Mộc Dương nói. Honor, loại sự tình này thế nào? Bọn họ nghĩ muốn làm gì? Muốn đoạt chúng ta xe sao? Vẫn muốn giết chúng ta người? Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Đây là hắn suy đoán. Bất quá hắn cảm giác mình khẳng định đoán 89/10. Trạng vạng tối Mogadishu cùng ban đêm đồng dạng loạn. Xuất ngoại lúc trước làm ra đặt trước trong kế hoạch. Ngao Mộc Dương muốn tại ban đêm rời bến. Một trong những nguyên nhân là Mogadishu ban đêm vô cùng hỗn loạn. Cho dù là địa phương quân phiệt cũng không dám tùy ý đi ra ngoài. Này tại trình độ nhất định thượng đối với hắn hành tung là một yểm hộ. Ba Hê hỏi, người biết bọn họ sao? Người có biện pháp nào không giao thiệp với bọn họ? Đáng chết, chúng ta có thể cho bọn hắn lưu lại nước ngọt, có thể cho bọn hắn mùi thuốc lá. Nếu như bọn họ đòi tiền, vậy cho bọn hắn điểm tiền mãi lộ. Hắc Long bất động thanh sắc hàng xuống cửa sổ xe, sau đó nhấc chân thích Ngao Mộc Dương một chút, đón lấy hắn đem nửa người thò ra đi, giơ lên AUG liền bắt đầu bắn phá. Đông đông đông, đông đông đông, AUG họng súng bắt đầu phun ra ánh lửa, đồng thau vỏ đạn liên tiếp nhúc nhích. Phía trước chạy đến mấy hắc nhân thanh niên liền cùng cắt lúa mạch giống bị quật ngược trên mặt đất. Ngao Mộc Dương phản ứng kịp kêu lên. Nhanh, tiến lên. Ba Hê đối với địa phương tình huống có chỗ rõ ràng. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đều Hắc Long vừa nổ súng. Hắn lập tức hung ác nhấn ga lái xe bay ra ngoài. Đây là một máy Chevrolet dò xét giới giả hạng nặng SUV. Chở khách có 3,5 tê dầu mazut động cơ, lớn nhất mô men xoắn 550 Nm, lớn nhất mã lực 300 thất, phía trước thêm lưới sắt lan lưới phòng hộ, cửa xe đuôi xe cùng đầu xe đều khảm nạm thép tấm làm thêm dày xử lý. Khó trách địa phương bạo lực phần tử đỏ mắt xe này. Tại Mogadishu có một dạng chiếc xe này thật là phong cách. Ầm một tiếng bạo vang rồi. Chặn đường rách ra tạp bị đơn giản đụng qua một bên. Bất quá cùng trong TV diễn không đồng nhất, dò xét giới giả phá khai Pika không có cách nào khác tiếp tục đi phía trước Mercedes-Benz. Nó cũng bị đụng lệch ra đầu xe. Nếu không là Ba Ê nhanh chóng đánh tay lái, xe muốn tiến đụng vào trong phế tích. Ngao Mộc Dương một tay đem Ba Ê cùng Joseph đầu ấn hạ xuống. Siêu siêu viên đạn xuyên qua âm thanh cùng miệng thủy tinh nứt ra rầm rầm âm thanh gần như đồng thời. Vang lên, có viên đạn đánh đi vào. Tiếp tục chạy, hắn lạnh lùng nói. Ba Hê ghé vào trên tay lái tiếp tục nhấn ga. SUV chuyển qua đầu xe xông về phía trước. Hắc Long một thoi viên đạn nhanh chóng đánh xong. Hắn chẳng quan tâm đổi băng đạn. Ngao Mộc Dương trực tiếp đưa cho hắn một bả súng mới. Hắn mím môi tiếp nhận lại triển khai bắn phá. Tay hắn cánh tay rất ổn. Thương pháp rất tốt. Cho dù là bắn phá cũng thực hiện xác định địa điểm thanh trừ mục tiêu nhiệm vụ. Nổ súng đánh bọn họ một thanh niên bị hắn nổ đầu gạch dưới headshot. Người thua bởi ven đường. Óc máu tươi hỗn hợp cùng một chỗ chảy xuôi. SUV lao ra. Ngao Mộc Dương cầm Hắc Long kéo vào được, sau đó một chỗ ghé vào chỗ ngồi phía sau cùng ngồi trước. Lỗ hổng trong, bọn họ tạm thời an toàn. Xe dương phía sau trong toàn bộ đều ấm nước. Dù cho viên đạn có thể xuyên thấu toa xe cũng sẽ bị ấm nước ngăn trở. Đạn bắn vào trên xe thanh âm dần dần tiêu giảm. Cuối cùng an tĩnh lại. Joseph cảm thán nói, đáng chết, cuối cùng an toàn. Địa phương quỷ quái này. Ba Hê sắc mặt trắng bệch. Hắn khô cằn nói, ngươi nghĩ nhiều. Ngao Mộc Dương cẩn thận ngoi đầu lên sau này nhìn, thấy được hai chiếc Pika đuổi theo, còn có xe Pika tựa hồ quẹo vào trong đường tắt, không biết có phải hay không là đi đường nhỏ đi vào đoạn bọn họ. Thấy vậy hắn sốt ruột, nhanh chóng mở ra ngực vệ tinh điện thoại liên hệ Tô Lực, nói: Tàu ngộ chiến, địa phương vũ trang đoạt xe, làm, chúng ta tại chạy. Tô Lực nói, tiếp tục chạy, đừng sợ, đây là tiểu ý tứ. Ta lập tức tìm một cái mảnh đi đến bến tàu gần nhất con đường. Dễ tìm đến, căn cứ các ngươi ô tô nhỏ, con đường này đi được thông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hòa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.